Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 34. Thường ngày lẫn nhau xé. Tại nhẫn giới, Uzumaki nhất tộc nhất am hiểu là cái gì? Nhìn qua kịch bản người đều biết, là phong ấn thuật A. Kim cương phong tỏa có trói buộc vĩ thú năng lực. Tứ tượng phong ấn có thể phong ấn vĩ thú. Hai cái tứ tượng phong ấn điệp ra có thể hình thành bát quái phong ấn. Thì quỷ phong tẫn có thể triệu hồi ra tử thần đem đối thủ linh hồn rút ra cũng tăng thêm phong ấn. Phong ấn sau khi hoàn thành linh hồn của mình cũng sẽ cùng nhau bị tử thần ăn hết. Lợi dụng tử thần mặt nạ có thể giải khai phong ấn. Khế ước phong ấn có thể ngăn chặn thông linh thuật khế ước. Khóa đuôi pháp ấn có thể áp chế vĩ thú. Những này phong ấn Emiya đều có. Đều là hắn cùng đời thứ ba làm giao dịch thời điểm. Từ đối phương trong tay đổi lấy. Mà những này phong ấn là Uzumaki Mito gả cho Senju Hashirama lúc. Từ Uzumaki nhất tộc mang tới đồ cưới. Nhưng là trở lên những này. Thật chính là Uzumaki nhất tộc tất cả phong ấn thuật sao? Làm sao có thể làm một thành lập một quốc gia nhẫn tộc? Mặc dù bây giờ đã bị diệt cửa, nhưng Uzumaki nhất tộc không có khả năng chỉ có những này phong ấn thuật. Hẳn là còn có càng nhiều, mà lại trừ phong ấn thuật bên ngoài. Uzumaki nhất tộc trời sinh liền có được so với thường nhân càng nhiều chakra. Cũng có mình đặc biệt nhẫn thuật, nhưng là, theo qua chi quốc phá diệt, Uzumaki nhất tộc người không phải bị giết, chính là bốn phía chạy trốn. Rất nhiều tri thức đều thất truyền. Nhưng mình trước mắt vị này Uzumaki Mito, lại là Uzumaki nhất tộc công chúa. Nàng nhất định biết càng nhiều cùng Uzumaki nhất tộc có liên quan nhẫn thuật đi. Đối mặt Emiya nói ra giao dịch, Uzumaki Mito đang suy tư một phen về sau. Cũng không có cự tuyệt. Dù sao chồng nàng ngay tại Emiya dưới tay làm việc. Nếu như bây giờ cự tuyệt. Vạn nhất tên trước mắt này cho mình lão công vụng trộm làm khó dễ làm sao bây giờ. Cho nên Uzumaki Mito đáp ứng xuống tới. Emiya dùng niệm năng lực cùng bá khí tu luyện phương pháp. Trao đổi Uzumaki Mito sở hội phong ấn thuật. Còn đừng nói. Uzumaki Mito quả nhiên sẽ một chút Konoha sẽ không phong ấn thuật. Tỉ như kim cương phong tỏa đổi. Cái đồ chơi này hoàn toàn là Uzumaki Mito căn cứ từ mình năng lực. Đem kim cương phong tỏa tiến hành một phen cải tiến. Để kim cương phong tỏa uy lực trở nên càng thêm cường đại. Cho nên mới sẽ được mệnh danh là kim cương phong tỏa đổi. Emiya nhịn không được nhả rãnh một câu. Cái này thật đúng là một cái giản dị tự nhiên danh tự A, trừ kim cương phong tỏa đổi bên ngoài. Uzumaki Mito còn giao cho Emiya một chút cái khác phong ấn thuật. Cùng một chút Uzumaki nhất tộc mới có thể tu hành nhẫn thuật. Trong đó nhất có thú thuộc về nhẫn thuật phong ấn. Cái này phong ấn thuật vậy mà có thể phong ấn nhẫn thuật. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả nhẫn thuật đều có thể phong ấn. Nhưng giống như là cái gì hào hỏa cầu chi thuật, hào hỏa diệt khước, long viêm phóng ca, thiên điểu. Rasengan loại hình nhẫn thuật đều có thể phong ấn, nhưng không có biện pháp phong ấn nhẫn thể thuật, hoặc là phòng ngự tính nhẫn thuật. Bất quá cái này đã để Emiya đầy đủ ngoài ý muốn. Giao dịch kết thúc về sau, Emiya liền móc ra điện thoại, cho Senju Hashirama, Senju Tobirama, cùng Sunet một người một cái, dạy cho bọn hắn sử dụng điện thoại, đăng ký danh tự, đăng lục group chat. Chờ những chuyện này dày vò xong sau, sắc trời đen xuống tới, Emiya vung tay lên, dẫn một đám người đi ramen Ichiraku ăn cơm. Emiya, ta lại mang theo ba người tiến bày. Đại gia hoan nghênh một chút. Sunet, mọi người tốt, ta là Sunet, Senju Hashirama, ta là Senju Hashirama, Senju Tobirama, ta là Tobirama, Hirasuka Shizuka. A. Một đời mục, đệ nhị cùng năm đời mục sao? Hoan nghênh, Senju Hashirama, năm đời mục là tiểu Sunet. Sunet, làm sao có thể, ta lại không muốn làm Hokage. Tosaka Jin, mặc dù không muốn làm, nhưng cuối cùng lại không thể không khi. Bất quá bây giờ Emiya hẳn là đã đem kịch bản phá hư không sai biệt lắm đi. Orochimaru, hoan nghênh, đệ nhất, đệ nhị, cùng Sunet. Sunet đột nhiên lấy làm kinh hãi. Orochimaru, ngươi làm sao tại nơi này? Orochimaru, đương nhiên là bởi vì tất cả mọi người là lão bản thủ hạ. Sunet không khỏi quay đầu nhìn về phía Emiya, ngươi ra hỏa này, lại đem Orochimaru cũng kéo tiến đến. Emiya lật ra một cái liếc mắt, cái gì gọi là ta ra hỏa này? Phải gọi lão bản mới đúng, mà lại Orochimaru làm nhẫn giới đứng đầu nhất nhân tài. Ta kéo hắn rất kỳ quái sao? Sunet không khỏi trầm mặc xuống tới. Mặc dù nàng đối Orochimaru không có quá nhiều ấn tượng tốt, nhưng lại không thể không thừa nhận, Orochimaru đúng là nhẫn giới khó gặp nhân tài. Senju Tobirama nhịn không được hỏi, Orochimaru là ai? Senju Nawaki nói ra, ta biết, Orochimaru là tỷ tỷ ta đồng bạn, Hokage đại nhân đệ tử. Senju Tobirama hỏi, quan hệ của các ngươi tựa hồ không tốt lắm a? Sunet nói ra. Hắn là Konoha phản nhẫn. Cái gì? Senju Nawaki giật nảy mình. Orochimaru đại nhân vậy mà là phản nhẫn? Cái này sao có thể? Tại hắn xem ra, Orochimaru đại nhân thế nhưng là đời thứ ba đệ tử, làm sao có thể là phản nhẫn? Ngậm miệng đi ngươi. Sunet nhìn thấy đệ đệ mình giống to một tiếng, đem tiệm mì bên trong phần lớn người ánh mắt hấp dẫn tới. Dứt khoát một bàn tay đem hắn đập vào trên mặt bàn. Senju Hashirama có chút tức giận. Hầu tử đến cùng là làm sao vậy? Hắn cái này lão sư cũng quá không hợp cách đi. Tại hắn xem ra, mình đệ tử vậy mà lại thừa nhận phản nhẫn. Nhất định là lão sư sai. Sunet bất đắc dĩ giải thích nói. Cái này trong đó có rất nhiều nguyên do a. Cũng không thể chỉ trách lão sư. Emiya nhẹ gật đầu. Câu nói này nói không sai. Không thể chỉ trách Sarutobi Hiruzen. Nhưng 80% sai lầm hẳn không có vấn đề gì. Ngươi ngậm miệng, giống, cũng dám cùng lão bản của mình nói như vậy. Sunet tính tình của ngươi rất lớn sao? Emiya cũng không có sinh khí, nhưng lại dùng một đôi không có hảo ý ánh mắt nhìn Senju Nawaki. Sunet vội vàng đem Senju Nawaki ngăn tại phía sau mình. Senju Hashirama ha ha cười nói. Mà a, tiểu Sunet chính là cái này tính tình. Lão bản ngươi cũng không cần quá để ý. Còn có, group chat bên trong có người gọi ngươi. Emiya cúi đầu xem xét. Loki, A còng Emiya, Hokage chuyện bên kia kết thúc rồi à? Emiya, trên cơ bản xem như xong đi. Loki, vậy ngươi tới chúng ta bên này một chuyến. Freya tên kia tìm tới cửa. Senju Hashirama, Freya là ai à? Mai Shiranui, thần sắc đẹp Freya. Một vị hàng thật giá thật thần linh đại nhân. Senju Tobirama, thần sắc đẹp, bầy trong có thần linh sao? Senju Hashirama, thần sắc đẹp, vậy nhất định rất xinh đẹp đi. Tosaka Jin, bầy trong có bao nhiêu vị thần linh? Loki, Hephaestus, Hestia, Tsuzumiya Haruhi, thậm chí Aqua đều là thần linh. Mấy cái này là tuyệt đối không thể đắc tội. Người mới. Senju Hashirama, thì ra là thế, kia thần sắc đẹp đâu? Tosaka Jin, thần sắc đẹp không phải chúng ta bày trong, cho nên không quan trọng. Chúng ta liền xem như nói đúng phương nói xấu, đối phương cũng nghe không tới. Đương nhiên, không bài trừ đối phương sau này sẽ tiến bày khả năng. Loki, sẽ không a? Freya tên kia, tuyệt đối không có khả năng tiến bày. Hephaestus, vạn sự đừng bảo là như vậy tuyệt đối. Vạn nhất Freya tiến bày sao? Loki, cái này muốn nhìn Emiya. Chỉ cần Emiya tiểu tử không bị Freya cho mê hoặc, liền sẽ không đem Freya kéo vào bầy trong. Mà ta đối với hiện tại Emiya tiểu tử có lòng tin. Emiya thực lực mặc dù khoảng cách hàng thật giá, thật thần linh còn có một đoạn khoảng cách, nhưng đã rất mạnh, phong ấn thần lực Freya. Căn bản là không có cách mị hoặc Emiya. Sunet, Loki đại nhân cùng vị kia gọi là Freya thần sắc đẹp quan hệ không tốt sao? Hestia, nào chỉ là không tốt, quả thực chính là đối chọi gay gắt a. Hai người là Orario lớn nhất quyến tộc, khắp nơi cạnh tranh, ngươi cảm thấy quan hệ sẽ được không? Sunet, thì ra là thế. Nàng mặc dù không quá rõ ràng Orario lớn nhất quyến tộc là cái gì ý tứ, nhưng rất rõ ràng đối chọi gay gắt cùng cạnh tranh là cái gì ý tứ. Hestia, ta ngược lại là ủng hộ Freya tiến bày. Tất cả mọi người là thần linh, nên hảo hảo ở chung. Ngươi nói có phải là a? Loki, ngậm miệng, tên lùn. Hestia, ta lại không, ta liền muốn nói. Loki, tên lùn, ngươi muốn chết. Hestia, ha ha, có bản lĩnh ngươi qua đây đánh ta a. Sunet cảm thấy có chút không đúng. Hestia đại nhân cùng Loki đại nhân quan hệ có phải là có chút? Chấm ngoặc kép, Tosaka Jin, không sai, chính là ngươi nghĩ cái dạng kia. Hirasuka Shizuka, quan hệ của hai người xác thực không tốt lắm, thường xuyên sẽ cãi nhau. Sunet, chẳng lẽ lại hai người bọn họ cũng là cạnh tranh quan hệ? Tosaka Jin, cái này sao? Mai Shiranui, muốn nói là cạnh tranh quan hệ cũng không sai a. Chính là cạnh tranh địa phương có chút. Chấm ngoặc kép, Sunet, ngoặc kép chấm hỏi, Emiya, nói trắng ra là, Hestia giống như ngươi, đều là ý chí vĩ đại nữ nhân. Nhưng Loki lại là một cái vách núi treo leo nữ thần. Mà lại đã không có trưởng thành tính. Cho nên nàng thường xuyên sẽ nhằm vào Hestia. Loki, Emiya tiểu tử, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Emiya sẽ ở trong bầy bóc mình ngắn. Emiya, cái này không có cái gì không thể nói đi. Dù sao một lúc sau tất cả mọi người sẽ biết. Trọng yếu nhất chính là ngươi quá nhằm vào Hestia. Loki, ngươi cái này hỗn đản. Rõ ràng là ta quyến tộc thành viên. Tại sao phải đứng tại Hestia bên kia à? Hestia, đây chính là cự nhũ mỹ lệ a. Hướng ngươi dạng này ra hỏa hoàn toàn không có loại này mị lực a. Loki, a. Ta muốn giết ngươi, tên lùn, Hestia, ha ha, sợ ngươi a, chờ ta bên này dàn xếp xuống đến, ta liền trở về cùng ngươi nhất tuyệt tử chiến. Loki, ta quyết định, a còng Riveria, lại có chuyện gì sao? Loki, lập tức đem Loki quyến tộc thành viên toàn bộ triệu tập lại. Đi với ta bình nữ thần thịnh yến. Ta hôm nay liền muốn để Hestia không nhà để về. Hestia, ngoặc kép chấm than, Emiya, wi, chiều này cũng quá vô lại đi. Hestia, Loki a, ngươi nếu dám đụng đến ta phòng ăn, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Loki, ha ha, có bản lĩnh ngươi qua đây đánh ta a. Hestia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Emiya, yên tâm đi. Ta sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Ta hiện tại liền đi tìm Loki. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.